Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 768 U Linh Địa Ngục, chương 768 Nói Dối Hiền Giả Đi Rồi. Trước khi đi lại lưu lại một phần ngoài ý muốn lễ vật xem như kỳ hảo sao. Nguyên Tiêu lắc đầu không tỏ ý kiến, căn cứ nói dối hiền giả theo như lời. Mỗi một cái đại áo thuật sư đều có tam dạng thiết yếu cụ bị đồ vật, đệ nhất dạng. Tự nhiên là quan trọng nhất không trung đảo, đệ nhị dạng. Tự nhiên là áo thuật ma binh, này hai dạng đồ vật. Ở Hoàng Kim Đại Lục đại áo thuật sư trong tay giống nhau cụ bị, mà đệ tam dạng lại là ma có thể vũ. Trụ đại áo thuật sư trong mấy năm nay nghiên cứu ra tới. Có thể nói là phong thần kế hoạch một loại sản phẩm phụ. Từ các loại hy hữu tài liệu tạo thành trải qua áo thuật căn nguyên năng lượng phóng xạ sinh ra áo. Thuật con rối, nói dối hiền giả cho hắn. Chính là áo thuật con rối chế tạo phương pháp, nếu chỉ là đơn thuần một cái con rối. Đương nhiên không đáng hắn để ý. Nhưng nếu là cái này áo thuật con rối có thể trợ giúp hắn bước vào truyền kỳ này giá trị liền không? Thể đánh giá, mà có thể vũ trụ đại áo thuật sư mấy chục vạn năm nghiên cứu cũng không phải là có thể xem. Thường, thậm chí chân chính áo thuật con rối, cùng áo thuật lĩnh vực lẫn nhau chồng lên có thể sinh ra kinh người hiệu quả. Nguyên Tiêu lấy ra ma kính. Truyền tống đến kính mặt khối Rubik nơi không gian, ma kính bản thân từ tàn phá thần vực biến thành. Trong đó chịu tải phạm vi mấy ngàn dặm chứa đầy tam quang thần thủy kính Nguyệt Hồ. Rời đi ma có thể vũ trụ trước kia vô pháp mang đi vũ quang kính. Bởi vậy hắn lựa chọn đem vũ quang kính một bộ phận lực lượng quán trú đến ma kính thượng, kể từ đó. Ma kính liền tương đương với một cái vũ quang kính phòng chế phẩm siêu. Nguyên Tiêu cẩn thận đem ma kính đặt ở kính mặt khối Rubik mặt trên. Hắn ở nếm thử dùng trong đó vũ quang kính lực lượng từ kính ma trong địa ngục lấy đi một cái kính ma. Không gian dung nhập ma kính. Kể từ đó ma kính ít nhất cũng có thể tiến hóa thành truyền kỳ cao giai ma đạo khí kính mặt khối. Rubik không ngừng lập lòe. Trong đó một cái không gian bọt khí bị phun ra, tại đây bọt khí trung bao vây lấy một khối tàn phá. Kính ma thi thể, ma kính trung vũ quang kính lực lượng tiếp xúc đến này kính ma thi thể lập tức không chịu khống chế. Đêm này nuốt đi vào bắt đầu tiêu hóa, kính ma nhất tộc quả nhiên đối vũ quang kính có một loại khác loại chữa trị lực lượng nuốt hút kết. Thúc. Kính mặt khối Rubik lại lần nữa lâm vào yên lặng, thao tác ma kính mở ra truyền tống môn. Nguyên Tiêu đã rời đi kính ma địa ngục, bởi vì lúc này đây không phải thông qua ma kính đi vào kính ma địa ngục. Tự nhiên càng không thể có thể ở Hoàng Kim Đại Lục lưu lại không gian tọa độ. Bởi vậy ma kính chỉ có thể dẫn hắn rời đi kính ma địa ngục mà thôi, xuyên qua truyền tống môn. Nguyên Tiêu ấn giữa mày khẽ nhíu mày, giữa mày Trung học viện thần tích vạn giới sơn truyền tống tỏa. Độ không có bị dẫn động. Này thuyết minh này một tầng địa ngục ngăn cách trong thân thể hắn tiên vận tháp hình chiếu truyền. Tống năng lực, muốn thông qua truyền tống phản hồi vạn giới sơn ít nhất yêu cầu rời đi này một tầng địa ngục siêu. Não, Nguyên Tiêu kêu gọi nói, đinh, kiểm tra đo lường không gian năng lượng bắt đầu. Kiểm tra đo lường kết thúc, không gian chung dày đặc tinh thuần U có thể hạt bài xích mặt khác năng lượng. Phù hợp loại này đặc điểm địa ngục mặt chỉ có U Linh địa ngục. U Linh địa ngục là địa ngục quỷ trong tộc U Linh nhất tộc đại bản doanh. Cảnh cáo, U Linh địa ngục là trong truyền thuyết U Linh đế quân trầm miên nơi. U Linh nhất tộc, U Linh đế quân, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Đơn thuần gặp được U Linh hắn không sợ hãi. Nhưng là này một tầng địa ngục nếu ngủ say U Linh đế quân phiền toái liền lớn. Kia chính là trong truyền thuyết U Linh nhất tộc thủy tổ. Đổi thành chức nghiệp giả cung cấp với bạc trắng thập giai đỉnh chủ thần, nếu không phải có tùy ý môn. Hắn hiện tại tuyệt đối sẽ đường cũ lui về kính ma địa ngục đinh. Phát hiện phía nam 7.000 dặm ra ngoài hiện 11 giai U Linh ma có thể năng lượng dao động. U Linh, tìm bọn họ hỏi cái lộ, Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động tâm linh hư giống xuất hiện ở bên ngoài cơ. Thể, địa ngục U Linh nhất tộc không có thân thể chỉ có linh hồn. muốn tiếp cận U Linh nhất tộc dụng tâm linh hư giống ngụy trang thành U Linh nhất tộc chính thích. Hợp, nó bản thân liền có được U Linh bọ ngựa huyết mạch. Này huyết mạch thiên phú U Linh mà có thể cùng U Linh sử dụng đều là cùng loại năng lượng thân thể. Thu nhỏ thu vào Vu Sư Tháp, tâm linh hư giống hóa thành hình người bao phủ một tầng U Linh mà có thể lên không dựng lên, phá. Không phi hành hơn 10 tức sau, Nguyên Tiêu thấy được nơi xa một hồi chém giết. Hai cái thân thể hư hóa lại không có chân U Linh quấn quanh ở bên nhau đang ở điên cuồng chém giết. Lúc này trong đó một cái đã dừng ở hạ phong mắt thấy liền phải bị cắn nuốt thứ lạp. Trong đó một cái U Linh cầm trong tay loan đao chặt bỏ một cái khác đầu, ôm đầu. Thắng lợi U Linh quán chú U Linh mà có thể đi vào làm trong tay đầu hư hóa. Hé miệng mồm to nuốt hút toàn bộ đầu hóa thành một trận xương đen bị nuốt đi vào. Nguyên bản trên người chí mạng mấy chỗ miệng vết thương dây lát gian đã phục hồi như cũ, hút hồn. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, này vẫn là hắn lần đầu tiên kiến thức đến loại này trong truyền thuyết năng lực U Linh nhất tộc ở. Địa ngục quỷ trong tộc phi thường cường, nhưng là bọn họ lực lượng hệ thống lại phi thường đơn giản. Trừ bỏ một ít cơ bản nhất U Linh thiên phú, lợi hại nhất chính là trong tay U Linh loan đao. Mỗi một cái U Linh đều là chiêu đùa loan đao cận chiến đại sư, bằng vào U Linh hư hóa. Bọn họ vật lý năng lượng lực phòng ngự đều siêu cường, hắc ma cương rèn loan đao có siêu cường vật. Lý cắt lực cùng mặt trái lực lượng ăn mòn, mà thêm vào U Linh mà có thể tác đối linh hồn có cực cường thương tổn năng lực. U Linh hư hóa cùng U Linh loan đao tạo thành U Linh nhất tộc cường đại cận chiến năng lực nhưng là... Này đó thêm lên, đều so ra kém một cái hút hồn thiên phú, bọn họ chỉ cần giết rớt mục tiêu. Là có thể trực tiếp trói buộc địch nhân linh hồn hấp thu. Chỉ cần có cũng đủ linh hồn nhiều nghiêm trọng thương thế đều sẽ bất tử. Mà mỗi một cái U Linh trong tay U Linh loan đao đều phong ấn đại lượng linh thể tùy thời chuẩn bị. Hút hồn khôi phục thương thế, ba loại lực lượng chồng lên lên. Tạo thành U Linh nhất tộc khủng bố truyền thuyết ai? Ngầm U Linh trong giây lát ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu. Hai mắt trung U màu đỏ quang mang lưỡng đạo xạ tuyến thứ hướng Nguyên Tiêu. Này thế nhưng không phải bình thường U Linh, mà là vương tộc U Linh nắm giữ U Linh pháp thuật khủng bố tồn tại, phiền toái lớn, Nguyên Tiêu sâu. Kín thở dài một cái thuấn di gần sát vương tộc U Linh. Tâm linh hư giống hóa thành trần thế cự mãng một ngụm đem này nuốt vào trong miệng vương tộc U Linh. Thuộc về U Linh trung hy hữu vương tộc loại này tồn tại căn bản sẽ không đơn độc hành động. Bọn họ mỗi một cái ít nhất đều sẽ bằng vào thiên phú triệu tập một chi U Linh hộ vệ đội. Không có U Linh hộ vệ đội chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất là toàn bộ chết trận. Thứ hai là bọn họ đang ở tiến hành vương tộc săn thú, này hai loại khả năng. Đệ nhị loại khả năng cơ hồ có chín thành nhiều, bởi vì vừa rồi hút hồn. Vương tộc U Linh là trực tiếp hút hồn mà không phải thông qua U Linh loan đao chuyển hóa hấp thu. Này thuyết minh hắn U Linh loan đao phong ấn linh thể đã toàn bộ biến mất. Không thể không thông qua trực tiếp hấp thu linh hồn nhanh chóng khôi phục thương thế ở U Linh địa. Mục đem một cái vương tộc bước đến loại tình trạng này. Trừ bỏ vương tộc săn thú không còn mặt khác, cái gọi là vương tộc săn thú. Chính là đại lượng vương tộc U Linh không mang theo U Linh hộ vệ đội. Đồng thời đem U Linh loan đao trung linh thể toàn bộ trục xuất. Ở không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống sáng lập vương tộc chiến trường. Đại quy mô tụ tập ở bên nhau lẫn nhau chém giết cắn nuốt tiến hóa thẳng đến cuối cùng tiến hóa ra. Một hoàng tộc U Linh, đến nỗi mặt khác sống sót vương tộc U Linh sẽ tự động trở thành người trước hộ vệ nô bộc loại này. Vương tộc săn thú, ở vương tộc chiến trường bên ngoài ít nhất đóng giữ một vị bạc trắng ngũ giai trở lên hoàng tộc U Linh, hắn nếu là liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài sẽ chỉ là tìm chết. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể sử dụng chuông tăng pháp sư đoạt xá chi lực thành công đoạt xá đục. Nước béo cò rời đi vương tộc chiến trường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.